Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 274, 100 trượng lôi đình. Lại đến, lại đến, lại đến. Liên tiếp ba đạo lục hợp du thân chảm rơi xuống. Cái kia tam ma trận hình phòng ngự rốt cục bị đánh tan. Đỉnh đầu của bọn hắn hai sừng không lại, chỉ để lại hai cái lỗ máu. Máu tươi màu lục tự hai sừng chỗ tràn ra. Thân hình của bọn hắn cũng bay ngược ra gần 100 trượng xa. Ô quy xác, rốt cục phá sao? Tần Sương mỉm cười, chợt nhìn về phía cái kia mượn nhờ bay ngược lực lượng bay đi tam ma. Muốn từ trong lòng bàn tay của ta đào tẩu. Các ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều. Hưu, luận tốc độ, Tần Sương tự tin tại phương thiên địa này ở giữa. Có thể thắng được hắn người tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng. Cái này tam ma tuy là đoạt mệnh đỉnh phong chiến lực. Nhưng đoạt mệnh đỉnh phong cũng có phân chia mạnh yếu. Có mạnh, có thể so với mới vào thông huyền cảnh cường giả. Có người yếu, liên đoạt mệnh 9 tầng cường giả đều không nhất định có thể đánh bại. Mà cái này ba đầu đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc, nhìn như ma khí uy thế khủng bố, nhưng chiến đấu chân chính lực lại là kém tới cực điểm. Lấy Tần Sương phán đoán, cái này ba đầu ma tộc thực lực cùng lúc trước bọn họ gặp phải cái kia 10 cái ma tộc so sánh. Trung gian chỉ ít còn có một trọng cảnh giới chênh lệch. Đây cũng là vì cái gì Tần Sương có thể đè ép ba người đánh nguyên nhân. Theo sơ giao thủ lúc, Tần Sương thì đoán được. Cái này ba đầu ma tộc thực lực cũng không tính đỉnh phong. Cũng liền khí thế có thể hù dọa người thôi. Nhìn, cái kia ba đầu ma tộc đến đây. Tần Sương không có hiện thân. Chẳng lẽ nói Tần Sương chấm ngoặc kép, cổ yêu đám người chiến đấu còn chưa kết thúc. Mọi người liền phát giác được ba cỗ đáng sợ ma khí tung hoành mà đến. Tại cái này ba cỗ ma khí uy thế nghiền ép dưới. Liên quân bên trong không ít cường giả đều là phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt lên. Không có khả năng chấm ngoặc kép. Tử Đông một mặt sợ hãi nhìn lấy cái kia theo trong núi lớn xuyên thẳng qua mà đến tam ma. Không thể tin được giống như mà quát. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Tần Sương hội bại. Trong mắt hắn, Tần Sương là cái giỏi về sáng tạo kỳ tích yêu nghiệt. Mỗi một lần đối thực lực của hắn có đánh giá về sau, hắn đều sẽ đổi mới chính mình nhận biết. Lần này, hắn tin tưởng cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là làm tam ma trong chớp mắt liền tới gần bọn họ trên không. Tam ma đưa tay chính là một bàn tay lóe dưới. Kinh khủng ma khí trong nháy mắt ngưng tụ ra ba đạo đáng sợ ma chảo. Hướng bọn họ hung hăng vỗ xuống lúc, mọi người đều là chấn động. Thậm chí có không ít người đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chờ đợi tử vong phủ xuống. Tử Đông ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia tam ma. Ánh mắt của hắn dường như vượt qua trấn áp xuống ma chảo. Hắn toàn thân nổi lên một cỗ ngập trời lôi đình. Cả người khí thế đều biến đến lăng lệ. Có thể ở giây tiếp theo, hắn toàn thân khí thế nội liễm. Cái kia ánh mắt lạnh lùng cũng bỗng nhiên biến đến ôn hòa. Hắn kích động nhìn lấy một kiếm kia xuyên thấu ba đạo ma chảo. Hung hăng chạm tại tam ma ma thân trên người thiếu niên. Thiếu niên kia bóng lưng với hắn mà nói thật sự là quá cực kỳ quen thuộc. Cái kia rõ ràng là hắn nhận định đại ca. Tần Sương, Tần ca, hô, Tàng Kiếm ở một bên lặng lẽ thở dài một hơi. Ngay tại vừa mới, hắn cũng cùng Tử Đông một dạng. Đúng là cho rằng Tần Sương thua. Dù sao, đây chính là đạt tới đoạt mệnh đỉnh phong ba vị ma tộc. Mặc dù hắn đối Tần Sương thực lực tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng đối phương cuối cùng thực lực quá mạnh, đặc biệt là nhìn thấy tam ma đánh tới lúc, hắn càng là cảm thấy Tần Sương có khả năng thất bại. Cho tới bây giờ, nhìn đến cái kia một mặt ý cười, tay cầm xích tiêu thần kiếm, một bộ lười biếng thần thái thời niên thiếu, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Ba vị, chạy nhanh như vậy, vội vã đầu thai a? Muốn không, ta đưa các ngươi đoạn đường đi. Tần Sương thanh âm giống như là biển gầm sông sáo khắp nơi. Giữa cả thiên địa, đều truyền vang lấy thanh âm của hắn. Cái kia chạy trốn tam ma càng là toàn thân khẽ giật mình. căn bản không để ý tới ở xa còn tại giao thủ ma tộc. Bọn họ đúng là theo lúc đến phương hướng, cấp tốc lao đi, thần thái kia, phảng phất là chạy chậm thì khó giữ được cái mạng nhỏ này một dạng. Chết đi cho ta, Tần Sương cấp tốc tiến lên, thân hình của hắn lại lần nữa hóa thành đầy trời tàn ảnh. Mỗi một đạo, đều phảng phất là thực thể đồng dạng, tay cầm xích tiêu thần kiếm, sáng chói hào quang màu đỏ thắm bao phủ tại phiến thiên địa này ở giữa. Tính cả thanh âm của hắn, cũng truyền vang lên, dường như phiến thiên địa này, hắn cũng là chúa tể đồng dạng, ngoặc kép, và, đến, chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết giác ma tộc tộc nhân đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong, thu hoạch được 2 triệu điểm kinh nghiệm, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết giác ma tộc nhân đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong, thu hoạch được 2 triệu điểm kinh nghiệm. Hai ma vẫn lạc, để mọi người không khỏi mừng rỡ vạn phần, thì liền ở xa cổ yêu bọn người sắc mặt đều đại biến. Có mừng rỡ, có kinh hãi, cũng có một vẻ lo âu, còn có nửa phần kiêng kỵ. Tần Sương biểu lộ ra thực lực, thật to vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Này vừa đến vừa đi mới bất quá không tới 5 phút thời gian. 3 vị đoạt mệnh đỉnh phong ma đầu thì có 2 vị bị chém giết. Còn có một vị bỏ mạng chạy trốn. Nhìn thiếu niên cái kia quỷ mị giống như tốc độ. Sợ là cái này còn lại một vị ma tộc. Cũng trốn không thoát. Ta thao. Đang lúc Tần Sương chuẩn bị đối sau cùng một đầu ma tộc thi hành một kích cuối cùng lúc. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng. Một cỗ sinh mệnh bị uy hiếp ảo giác tự nhiên sinh ra. Hắn từ bỏ truy sát. Cả người hư không một chút. Trong nháy mắt chạy ra mấy chục trượng bên ngoài. Phốc, mặc dù có phản ứng, nhưng Tần Sương vẫn là bị một tia chớp đánh trúng. Cái này một tia chớp, to chừng trăm trượng có thừa, mang theo tựa là hủy diệt khí tức. Nó hoàn toàn là hướng về phía Tần Sương mà đến. May ra Tần Sương tránh né được nhanh. Nếu không chính diện bị lôi đình đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Tại sao có thể có như thế tồn tại cường đại? Cái này một tia chớp nhất kích không thành sau liền tiêu tán ở trong thiên địa. Tần Sương lau sạch lấy khóe miệng máu tươi. Nhìn lấy cánh tay trái cháy đen. Đó là bị lôi đình đánh trúng mà hạ xuống thương thế. Lấy hắn hắc ma lôi thể ra chỉ thân thể. Cũng vẫn như cũ thụ thương không nhẹ. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép. 3 đạo thân ảnh cấp tốc đánh tới. Cái kia rõ ràng là cổ yêu 3 người. Bọn hắn đối thủ. Đã đi theo cái kia đạo lôi đình tiêu tán tại phương thiên địa này. 3 người khiếp sợ nhìn lấy Tần Sương. Hoảng sợ hỏi. Tần huynh. Vừa mới đó là. Chấm ngoặc kép. Tần Sương ra sức lắc lắc có chút chết lặng cánh tay. Hắn khôi phục năng lực cực mạnh. Ngắn ngủi nửa phút không đến thời gian. Trên cánh tay trái cháy đen liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lắc đầu. Đắng chát nói. Ta có loại dự cảm. Lần này buông xuống ma tộc, thực lực sợ là chúng ta phải lần nữa ước lượng một phen. Tần Sương không có nói rõ, vừa mới đối với hắn công kích cái kia một tia chớp. Rõ ràng cũng là thông huyền cảnh cường giả mới năng động dùng lực lượng. May ra cái kia đạo lực lượng tựa hồ là theo ngoại giới vượt qua mà đến. Bị di lạc đại lục phía ngoài kết giới triệt tiêu không ít năng lượng. Lúc này mới không thể đối với hắn tạo thành nhất kích tất sát kết quả. Dù là như thế, vẫn như cũ khiến Tần Sương hoảng sợ không thôi. Di lạc đại lục ma tộc buông xuống, ngoại giới đều không thể liên hệ. Nhưng ma tộc thông huyền cường giả, vậy mà có thể xuyên qua kết giới thì phía dưới công kích. Bực này quỷ dị một màn, lệnh hắn có chút không hiểu. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Xem ra. Trước tiên cần phải rút khỏi phiến địa vực này. Phía Bắc, khó giữ được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.